Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Đình Soạn để chúng ta đến với tập số 6, cũng là tập cuối của cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường. Hy vọng là sớm được gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 36 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 6, là tập cuối của cuốn số 35. Đương nhiên nếu là nữ nhân gặp phải loại mỹ nam tử này, tất nhiên sẽ có một loại phản ứng khác. Một loại phản ứng khiến cho các nam nhân khác đều không vui. Bản vương dẫn theo bốn quỷ nô chạy tới nơi đây. Không biết hai vị đạo hữu trước mặt có thể thông báo cho Phương Cương Mao Sơn môn chủ một tiếng được không? Chúng tôi bị trận pháp cách tuyệt ở bên ngoài không thể vào trong được. Phải rồi, chúng tôi cũng cần phải báo ra môn. Bản phương là Sơn Hải Xà Vương Lộ Sa Đào, mấy vị này là... Con nam yêu vương quay người giới thiệu, đám bán bộ quỷ vương ở phía sau lưng. Sơn Hải Xà Vương, hóa ra nó chính là một con xà yêu vương. Tuy hơi có một chút thất vọng, vốn dĩ tôi đã đang cho rằng con yêu vương này xuất thân từ yêu tộc hoặc hồ yêu, không ngờ nó lại là một vị đại lão tộc xà yêu. Nói đến xà yêu thì bất giác tôi nghĩ đến hai tên đồng tử thường đi bên cạnh Hùng Cát Sư Thúc. Hai tên đồng tử đó cũng là xà yêu. Năm xưa ở dưới mộ táng dưới lòng đất, chính là hai tên đồng tử này đã đuổi theo truy sát tôi. Khi đó nó tỏ ra hung hãn, hoàn toàn không giống với khi nó ở trong hình trạng của con người. Nó chỉ là một con tiểu xà yêu có đạo hạnh thấp kém, nhưng mà bản thể của nó thì siêu dài và khủng bố. Đã đạt đến cấp độ yêu vương rồi, thì đó chính là một cực phẩm xà vương, có thể chiến đấu ngang ngửa với lục địa thần tiên mà không bị rơi xuống thế hạ phong. Khi đó bản thể của nó sẽ như thế nào nhỉ? Trong đầu của tôi bất giác nghĩ tới một con mãng xà dài hàng nghìn trượng, cảnh tượng của nó bay lượn uyển chuyển trên không trung. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó khiến cho toàn thân của tôi toát mồ hôi lạnh. Sơn Hải Xà Vương Lộ Sa Đào phải không? Hân hạnh không dám giấu giếm, bản tọa là Phương Cương, bản tọa đang sử dụng chứng nhãn pháp, một lát nữa xà vương sẽ nhận ra ngay. Vì bên cạnh tôi đây là Thái Giáng Môn Bách Cổ La, chúng tôi đã sớm nói trước rồi, chúng tôi rất hoan nghênh yêu tộc bản địa tham dự cuộc chiến chống lại kẻ thù xâm lược tới từ 13 cánh cổng khổng lồ. Các hạ là lớp cao thủ dị tộc đầu tiên dẫn theo thuộc hạ đến đây. Ở đây chúng tôi cần phải nói một lời. Bản môn chủ cảm ơn các hạ tín nhiệm, có điều... Nói đến đây thì tôi cố ý dừng lại ngầm quan sát con nam yêu vương. Quả nhiên đối phương không hề tỏ ra nôn nóng, nó tiếp tục chờ đợi tôi nói tiếp. Đã đến cấp độ này rồi, bất kể người hay là yêu ma quỷ quái, tất cả đều không phải là những ngọn đèn hít dầu. Căn bản là đều tu luyện được tính kiên nhẫn. Nghe đến việc gặp được con nam yêu vương đã đạt đến cấp độ này, đó thực sự là rất khó. Có điều các hạ phải chứng minh được thân phận của mình. Nếu như các hạ chính là yêu vương tới từ dị độ không gian, thông qua 13 cánh cổng tới nơi này, mượn cớ ta hiệu triệu mọi người vào để trà trộn vào khu vực an toàn, như vậy sẽ trở thành một mối hiểm họa lớn. Bản thân của ta là thủ lĩnh, cho nên bản môn chủ không thể không cẩn thận một chút. Mong yêu vương các hạ hiểu cho. Nói xong tôi đưa mắt nhìn xà yêu vương Lộ Sa Đào xinh đẹp. Trên khuôn mặt của Lộ Sa Đào vẫn bảo trì trạng thái bình thường, không vì những lời nói của tôi mà thay đổi sắc mặt, bộ dạng như là cho dù núi sập hắn ta cũng không hề biến sắc. Sau khi nghe những yêu cầu của tôi, con nam yêu vương trầm ngâm một lát, sau đó nó bật cười lớn rồi nhẹ nhàng nói. Bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nội dung những lời nói của hắn ta toàn là bài hát, là những bài hát trong chuyến biểu diễn ở thành phố Sơn Hải mà Sở Niệm Giao từng hát. Thần tự của những bài hát đều giống nhau. Phương môn chủ, đây chính là chứng cứ. Trước khi xảy ra sự kiện dị độ không gian này, bản vương vốn có cả thích nghe ca nhạc. Bản vương đã mua mấy vé xem cao cấp, dẫn theo bốn người này đến nghe Sở Niệm Giao hát. Nhân tiện mua luôn chiếc đàn guitar điện do các hạ biểu diễn. Chỉ có điều này cũng đã đủ chứng minh bản thân ta là yêu quái bản địa. phải là yêu quái tới từ chỉ độ không gian rồi phải không? Xà yêu vương không nhanh không chậm đáp lại. Được, đủ rồi. Câu hỏi tiếp theo, phải chăng năm vị đạo hữu vì tránh tay mắt của đám quái vật đến từ 13 cánh cầm khổng lồ kia cho nên mới chạy đến nơi này? Bởi vì trên người của các vị đều không hề có một chút thương tích nào cả. Vừa hỏi tôi vừa chú ý quan sát thái độ của bọn họ. Về vấn đề này nói ra cũng rất đơn giản, bởi vì sơn động nơi chúng ta tu hành cách nơi đây chỉ mấy dặm. Ta sớm đã nghe được môn chủ truyền tin, nhưng ta cứ chần chừ chưa muốn tới ngay. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta vẫn muốn tự cứu lấy chính mình, không muốn ở cùng với các pháp sư nhân loại. Nhưng cách đây nửa tiếng đồng hồ, thuộc hạ của ta có báo lại, đám quái vật đến từ 13 cánh cổng khổng lồ đã hoàn toàn chiếm cứ thành phố, sắp sửa phát triển ra tất cả các khu vực xung quanh. Ta cũng tới chỗ đám yêu quái để quan sát. Các cao thủ của đối phương nhiều như mây, cầu muốn ẩn tàng cũng không được. Vì vậy bản vương mới quyết định chạy tới nơi này. Vốn là hàng xóm chỉ mấy chục giây là đã tới nơi, đương nhiên không gặp quân địch, cho nên mới không hề bị thương. Cách giải thích của xà yêu vương rất phù hợp với logic. Tôi nhắm mắt quan sát mọi diễn biến về thái độ của xà yêu vương. Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì rất khó để phán đoán con nam yêu vương này nói thật hay giả. Điều này nói lên rằng đối phương đã khống chế rất tốt. Dù chỉ là một động tác nhỏ, nó đã đạt đến cảnh giới cao siêu rồi. Không ai có thể thông qua lời nói và hành động của hắn ta để phán đoán thật giả. Thế đường trước tiên cứ cho là thật đi. Lời nói của các hạ rất đạo lý, nhưng vì chúng ta không cùng chủng tộc, vẫn cần phải có thêm một điều kiện. Đề nghị các hạ và thuộc hạ của mình phát thệ. Sau khi trong khu vực an toàn phải nghe theo bản môn chủ điều động, đồng thời không được chủ động tranh đoạt với các pháp sư khác, phải lấy đại cục làm trọng. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của cả năm con tà vật đều đồng thời chấn động. Bốn con bán bộ quỷ vương đều đồng loạt đưa mắt nhìn con xà yêu vương. Trong đáy mắt của chúng hiện lên sự phẫn nộ, bởi vì chúng đã quen với việc nghe theo xà yêu vương. Bất thình lình phát hiện ra tôi yêu cầu chúng phải nghe mệnh lệnh của tôi để làm việc. Đương nhiên là chúng tỏ ra không hề vui. Vấn đề này bản vương sẽ chịu trách nhiệm với bản thân và thuộc hạ. Còn việc nghiêm túc phát thệ cần phải thêm mấy điều kiện phụ mới được. Nội dung mấy điều kiện phụ đó là như thế nào? Xà yêu vương các hạ cứ nói thẳng ra, chỉ cần có thể chấp nhận được, bản môn chủ đáp ứng các yêu cầu của các hạ. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng truy hỏi. Lộ Sa Đào nhìn tôi cười, sau đó mới mở miệng nói. Ít nhất phải giữ được mạng sống, không thể vì thân phận của ta mà sắp xếp không hợp lý, đưa chúng ta vào chỗ chết. Thứ hai, nếu như đám pháp sư nhân loại gây chuyện, bất cứ trách nhiệm gì cũng không thuộc về bên phía chúng ta. Giải quyết như thế nào cũng sẽ theo phương thức của chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của phương môn chủ, nhưng phải lấy ý kiến của chúng ta làm chuẩn. Hai điều kiện này phương môn chủ có thể đảm bảo. Bản vương tiếp thu điều kiện của phương môn chủ. Trước khi sự kiện này kết thúc, bản vương nghe theo sự chỉ huy của phương môn chủ. Xà yêu vương và bọn Bách Cổ La đều xảo quyệt như nhau. Điều kiện đưa ra đầu tiên đều là tránh bị đẩy vào chỗ chết. Tôi nghe xong liền bật cười. Nếu đối phương không nêu ra điều kiện phụ, tôi sẽ không yên tâm. Nhưng mà lúc này coi như tôi đã yên tâm đến giả nửa. Tôi và Bách Cổ La đưa mắt nhìn nhau. Tên đại ma đầu này chấm ngâm một hồi rồi nhẹ gật đầu. Được, cứ theo kiến nghị của xà vương các hạ. Vậy hai chúng ta đều dùng lời phát thệ để thúc ước, coi như cơ sở nền tảng của sự hợp tác. Vậy là tốt rồi. Xà yêu vương cười lớn đáp, bốn con bán bộ quỷ vương phía sau cũng thở dài nhẹ nhõm. Đối với bọn chúng mà nói, chúng sợ nhất là bị người ta đẩy vào chỗ chết, có thể sống bình đẳng cùng với các pháp sư nhân loại. Mọi việc khác đều có thể thương lượng được. Nguyên nhân của việc này chính là do sinh tử bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Nếu như thời kỳ bình thường, sẽ có thể xuất hiện những nhân vật này. Tiếp theo, chúng tôi đã dùng tâm ma để phát thệ, coi như là một thủ đoạn để duy trì sự tín nhiệm. Xà vương nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng hài lòng. Đám quái vật từ dị không gian đã sắp giáng lâm. Lúc này bên cạnh tôi lại xuất hiện thêm mấy cao thủ giúp đỡ. Đây đúng là một việc vô cùng tốt. Cho dù đã phát thể nhưng tôi vẫn còn phải đề phòng cảnh giác mới được. Vẫn còn một số phần trăm khả năng đối phương là tà vật tới từ 13 cánh cổng khổng lồ. Chúng trà trộn vào trong đó để làm nội gián. Thông thường mà nói, chấp hành nhiệm vụ này đều là cảm tử quân. Đối với những cảm tử quân này, lời phát thể căn bản không hề có tác dụng. Ngay cả đối phương chết còn không sợ, vậy thì đối phương còn sợ gì đến chuyện lời phát thể tấn công ngược lại đây? Đó chẳng phải là chuyện đùa hay sao? Mà dù tính khả năng này rất nhỏ, nhưng tôi vẫn phải đề phòng. Chỉ cần giờ giờ khắc khắc chú ý đến bọn họ, cho dù khả năng này là thực, chúng tôi cũng có thể không để cho chúng gây chuyện, không để cho bọn chúng trong ứng ngoài hợp để tấn công khu vực an toàn. Xà Vương Thác Hạ là một thân đầy bản lĩnh siêu phàm thoát tục, lại thêm bản thân yêu tộc rất cường hãn. Theo lý mà nói, các hạ sớm đã danh chấn thiên hạ rồi. Tuy bản môn chủ không nghe biết nhiều nhưng chưa từng nghe thấy tên tuổi của các hạ, không biết. Tôi liền vung tay kết giới trận pháp mở ra một lối đi để cho năm cao thủ dị loại bước vào bên trong. Bọn chúng đều đã phát thể, tôi phải giữ lời mới được. Phường môn chủ không biết đấy thôi, bản vương thích sống trầm lặng và ẩn mình, sùng bái cuộc sống tự do tự tại của bản vương. Bản vương không thích tham dự vào việc tranh đoạt trong đạo thượng, bất kể là mâu thuẫn giữa các tông môn của nhân loại hay thế giới yêu tộc với các pháp sư nhân loại, nó không phải là những điều mà bản vương quan tâm. Có những khi mà bế quan tu hành một lần, mấy chục năm đã trôi qua, tình hình của thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vừa đi cùng với tôi, xà vương vừa trả lời câu hỏi. Ở cửa ly gần, khuôn mặt của con nam quỷ càng thêm xinh đẹp. Tôi rất muốn hỏi hắn ta tại sao hắn ta lại có một khuôn mặt đẹp đến như vậy. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại hồi lâu, phàm là nam nhân mà đẹp bằng mỹ nữ, thông thường tính cách thường rất bá đạo, tốt nhất là không nên xúc phạm đến hắn ta. Tôi đang cần hắn để cân bằng với những mối nguy hại tiềm tàng tới từ Ngột Trà Thiền Sư và Giả Tuệ Châu, cho nên lúc này cứ mặc hắn ta là được rồi. Yêu vương, các hạ có thể biến thành sinh khí của ngươi sống được không? Như vậy làm việc sẽ thuận tiện hơn. Tôi đưa ra lời đề nghị. Nói hay lắm. Lộ Sa Đạo vui vẻ đồng ý, hắn ta vận động pháp lực lập tức biến thành một nam nhân của nhân loại, tàn phát ra khí tức của người sống. Bốn con bán bộ quỷ vương phía sau lưng của hắn đồng loạt làm như vậy, tất cả đều biến thành hình dạng của con người, đều là soái ca và mỹ nữ. Như vậy trông sẽ thuận mắt hơn. Loại chiêu này đối với các pháp sư không hề có tác dụng, chỉ cần tiếp xúc một thời gian vừa đủ, bọn họ sẽ phát giác ra yêu khí và quỷ khí. Nhưng đối với những người phổ thông bình thường trong liều trại thì lại rất có tác dụng. Ít nhất thì cũng sẽ không làm cho bọn họ kinh động. Như vậy là đã đạt được mục đích rồi. Vừa bước vào bên trong cổng nông trại, có rất nhiều người dân đồng loạt nhìn ra. Sau đó thì là những tiếng trầm trồ khen ngợi. Tôi phát hiện ra ánh mắt của bọn họ đều đang khóa chặt vào thân ảnh của Lộ Sa Đào. Tất nhiên chủ nhân của những đôi mắt này đều là những thiếu nữ, phụ nữ, thậm chí là còn có cả mấy bà già. Tất cả đều say sưa nhìn ngắm Lộ Sa Đào. Nam tử này là ai vậy? Trông rất soái ca. Không đúng, phải nói là quá đẹp. Trên thế gian sao lại có một nam nhân đẹp xuất chúng như vậy, còn gấp hàng trăm lần ngôi sao điện ảnh quốc tế. Tôi rất thích người này, giá mà anh ta quay ra nhìn tôi một chút thì tốt quá. Thôi đi, tuy rằng ngươi đẹp hơn tỷ tỷ một chút, nhưng đứng bên cạnh người này ngươi đã biến thành trạng thái của một nha hoàn rồi, còn không biết nhìn nhận thực tế, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ôi, tôi rất muốn ôm lấy anh ta. Này này, đồ đàn bà thối tha này, ngươi là vợ của ta, ngươi nói năng, ngươi nói nhằng nói cuội gì vậy? Tiếng của một người đàn ông vang lên cơn ghen tuông, mắng nhức mụ vợ. Chỉ là một nam công tử mà thôi, xem ra kiến thức của ngươi đối với thế gian không nhiều. Nam nhân mà lại còn đẹp hơn cả nữ nhân vậy, tôi rất hoài nghi anh ta làm... Một nam nhân có cái mũi diều hâu tỏ ra đố kỵ, hắn ta nói nghi ngờ của mình. Những âm thanh xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, Xà Yêu Vương quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp sắc nhọn của hắn ta phóng ra một tia nhìn như là muốn làm đông cứng linh hồn của mấy nữ nhân. Đột nhiên thanh niên mũi diều hâu đó như là bị sét đánh trúng, hắn ta ngồi bệt xuống đất. Hắn ta đã sợ đến mức tóc tai dựng đứng cả lên. Không biết lúc nào hắn ta đã nhìn thấy huyễn cảnh khủng bố gì mà sợ đến như vậy. Các hạ không cần chấp nhặt bọn họ, đó chỉ là những người phổ thông bình thường mà thôi. Tôi nhìn người lên tiếng xoa dịu. Xà Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó thì thu lại nhãn thần. Nếu không phải thanh niên mũi diều hâu đó nói quá khó nghe, Xà Vương cũng sẽ không trừng trị hắn ta. Chỉ một đạo nhãn thần của Xà Vương làm sao những người phổ thông bình thường có thể chịu được. Có khi ba hồn bảy vía tiêu tán cả rồi. Quá là sói ca. Rất bá đạo, tôi rất thích loại đàn ông như vậy. Đáng yêu quá. Đám nữ nhì giơ tay lên như là văn cuồng gặp được thần tượng của mình. Ánh mắt của bọn họ lao đi vù vù như những mũi tên, mà hồng tâm chính là Xà Yêu Vương. Trong lòng của tôi có chút ganh tị. Trước đây mỗi khi tôi đi lại, tôi luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhân. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, Xà Yêu Vương lộ ra đào vừa xuất hiện, đám nữ nhân đó quăng tôi ra vỉ đường. Rất khó khăn tôi mới áp chế được cơn giận. Mặc cho đám nữ nhân kia gào thét, tôi đành phải cứng đầu dẫn năm vị mới vào trong doanh trại. Ngay cả hai tiểu cô nương Ngô Lan và Mai Nhã trước đây luôn thần tượng tôi, nhưng lúc này cả hai đều nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Xà Yêu Vương lộ ra đào. Thậm chí ngay cả Sở Trần Triều đứng bên cạnh dì Lưu cũng không khống chế nổi cảm xúc. Ông ta liếc nhìn lộ xa đào, còn đám pháp sư nữ thì khỏi cần phải nói. Đôi mắt của Lý Tú dán chặt trên người của Xà Yêu Vương, chỉ có mấy nữ nhân là ngoại lệ. Thục Thành lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Văn Văn, cô ta đang thì thầm với Âm Dương chân nhân điều gì đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình của lộ xa đào. Sở Điểm Giao là người có kiến thức rộng rãi, còn có loại minh tinh nào mà cô ta chưa nhìn qua, cho nên tính miễn dịch rất cao. Sở Điểm Giao chỉ ngước mắt nhìn qua xa lộ đào một cái, sau đó không cần nhìn nữa. Điều này khiến cho tôi rất được an ủi. Trương Tinh Sương tỏ ra vô cảm đối với nam nhân xinh đẹp này. Cô ta chỉ lạnh lùng ngước nhìn Xà Yêu Vương một cái, sau đó quay sang kéo tay Tả Tinh Viên. Đang không khống chế nổi cảm xúc nhìn chằm chằm vào lộ xa đào. Chỉ có Lâm Khải Vi là không thèm nhìn hắn ta. Tòa Lãnh Ngàm nhãn thần bất định, cô ta liếc nhìn trộm lộ xa đào. Lúc này trong một ký ức, cô ta chính là bạn gái của tôi. Nhưng biểu hiện của cô ta không bằng Lâm Khải Vi. Điều này khiến cho tôi bực bội, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Tôi chừng mắt nhìn toàn Lãnh Ngam, bấy giờ cô ta mới hoàn hồn. Cô ta vội vàng mỉm cười với tôi. Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm nhìn toàn Lãnh Ngam nữa, mặc cho cô ta tức giận bĩu môi. Hư Giả chân nhân chăm chú quan sát Xà Yêu Vương, trên khuôn mặt cô ta không hề để lộ ra biểu tình gì. Quả nhiên định lực của hàng lục địa thần tiên rất mạnh mẽ. Tôi còn kịp nhìn thấy đám ni cô dưới trướng của Ngột Trà Hòa Thượng. Bọn họ đang nhìn trộm Xà Yêu Vương cách say đắm. Có thể thấy mấy ni cô này tu hành chưa đâu vào đâu cả. Vị này là... Âm Dương chân nhân bước tới, ông ta bảo trì thái độ hòa hoãn nhẹ giọng hỏi. Tôi liền vội vàng giới thiệu năm người với bọn họ. Nghe nói đây chính là Xà Yêu Vương, thần thái của đám pháp sư đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nghe thấy phía bên tôi đã hội tụ được bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, đặc biệt là nghe đến danh hiệu của Âm Dương chân nhân và hai đại lão tới từ dị độ không gian. Trên khuôn mặt của lộ xa đào thoáng chút co giật, hắn ta không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa. Hàn huyên một hồi, sau đó tất cả các pháp sư ai bảo việc ấy, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng cảnh giác. Bởi vì khu vực an toàn này đã trở nên rất phức tạp, chính đạo tà đạo yêu ma quỷ quái và các pháp sư tới từ dị độ không gian đều ở chung với nhau, còn hỗn tạp rất nhiều những người phổ thông bình thường, đúng là một cảnh tượng rất ít khi nhìn thấy. Đột nhiên tâm niệm tôi nhất động, tôi đưa tay xem đồng hồ, bấy giờ tôi mới phát hiện ra lúc này đã gần 12 giờ đêm. Âm Dương tông chủ đã phát hiện ra Tiểu Văn Văn rồi, ở ngay trước cửa phòng của tông chủ. Đám đệ tử Mao Sơn Pháp Môn chạy đến để báo tin. Đã tìm thấy Văn Văn rồi sao? Thẩm Thanh nghe thấy đã tìm thấy Văn Văn thì rất mừng rỡ. Cô ta vội vàng chạy về phía gian phòng của Âm Dương chân nhân đang ở. Chúng tôi cũng vội vàng chạy theo. Sau khi rẽ vào một hành lang, chúng tôi nhìn thấy Tiểu Văn Văn đang ngồi trên mặt đất. Một tay đang đưa lên rụi mắt trông giống như cô bé vừa mới ngủ dậy. Văn Văn, con làm cho mẹ sợ gần chết rồi. Thục Thành giống như người đã phát điên, cô ta chạy ào tới bế đứa con gái lên. Mẹ, mẹ làm con giật mình, mẹ làm gì vậy? Tiểu Văn Văn mở to đôi mắt cô bé chớp chớp mắt nhìn mẹ, sau đó lại nhìn đám người đứng phía sau. Đột nhiên mắt cô bé sáng lên, cô bé vội vàng giơ hai tay lên rồi kêu. Thúc thúc đẹp trai mau bế cháu. Đôi mắt to tròn của Văn Văn dán chặt vào thân hình của xà yêu vương. Cả mọi người đều im lặng quay ra nhìn, khuôn mặt của Thục Thanh lúc này đang đen như đít nhồi. Là một người mẹ do bị con gái đã bị mất tích đến sợ gần chết, đến khi con gái quay đầu trở về, việc đầu tiên của nó lại là yêu cầu thúc thúc đẹp trai bế. Có thể thấy được trong lòng của Thục Thanh đang chua xót thế nào. Biểu hiện bề ngoài của Âm Dương tông chủ cũng là một nam trung niên vô cùng đẹp trai, nhưng mà đứng bên cạnh lộ xa đào, vẻ đẹp trai của ông ta đã hoàn toàn bị che mất. Lúc này Tiểu Văn Văn không buồn nhìn đến Âm Dương chân nhân, nó chỉ đưa tay về phía xà yêu vương đòi bế. Điều này cũng khiến cho Âm Dương chân nhân cảm thấy rất ngượng ngập. Ôi chào, tiểu thiên sứ của nhà ai đây? Cô bé đáng yêu quá, thôi được, nếu cô bé yêu cầu thúc thúc sẽ không cự tuyệt. Lúc nãy xà yêu vương đối với sự ngưỡng mộ của các nữ nhân không hề động sắc, nhưng lúc này trông thấy cô bé Văn Văn, hắn ta lại không để lộ ra một biểu tình hoàn toàn khác. Xà yêu vương không thèm để ý đến ánh mắt kiêu hận và đố kỵ của Thục Thanh, cũng không quan tâm đến khuôn mặt đầy ngượng ngập của Âm Dương chân nhân. Hắn ta lập tức bước tới đưa tay bế Tiểu Văn Văn lên. Cậu bé thích chí cười đến hít cả mắt. Tiểu Văn Văn thích chí cười khanh khách. Cậu bé đưa tay ôm lấy khuôn mặt tròn xinh đẹp của xà yêu vương, điều bộ như là chỉ hận khuôn mặt đó không biến thành chiếc bánh gato để cho cô bé cắn một miếng. Điều này thực sự khiến cho tôi rất ganh tị. Trước đó không lâu cô bé còn luôn quấy lấy tôi, mà những lúc như thế này thì phản rồi. Cậu bé chỉ cần xà yêu vương. Thúc thúc Tiểu Văn Văn cũng muốn sau này lớn lên cũng xinh đẹp như thúc thúc. Tiểu cô nương này tùy tiện nói ra một câu, tôi có cảm giác trước mắt tôi như tối sầm lại. Cái thế gian chỉ nhìn người bằng khuôn mặt này quá đáng ghét. Cháu đáng yêu như thế này sau này lớn lên nhất định còn đẹp hơn thúc thúc rất nhiều. Tâm tình của xà yêu vương tỏ ra rất tốt. Thúc thúc đã có vợ chưa? Văn Văn chỉ có mỗi mẹ thôi, nếu như thúc thúc làm cha của Văn Văn thì tốt quá. Tiểu Văn Văn chớp chớp đôi mắt to, cô bé nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của xà vương. Một khuôn mặt khiến cho nữ nhân ngưỡng mộ đến phát cuồng, còn nam nhân thì sinh lòng đố kỵ. Cô bé không hề úy kỵ nói thẳng ra một câu. Hiển nhiên việc không có cha đối với cô bé tạo thành một vết thâm tâm lý rất lớn. Lúc này thì có vẻ cô bé cảm thấy thích thú với thúc thúc đẹp trai. Cô bé lập tức đứng ra là ông Tư Bà Nguyệt. Nhưng vấn đề là Âm Dương chân nhân chính là cha ruột của Văn Văn. Điều này tất cả mọi người đều đã hiểu. Đột nhiên cô bé lại nói ra một câu này. Nó trực tiếp tạo thành vết thương hại về tâm lý rất lớn. Chỉ có thể nói Âm Dương chân nhân chỉ có thể tự thừa nhận mà thôi. Đây chính là kết quả của câu nói tự làm tự chịu. Tôi không ngăn được liền bật cười thành tiếng, nhưng sau đó lại cảm thấy trong lòng rất chua xót. Trong tâm lý của cô bé, do vì sự việc không có cha, nhất định cô bé sẽ rất tự ti. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi càng thêm chua xót, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng của mình từ nhỏ lớn lên đã không có cha mẹ, so với Văn Văn còn thê thảm hơn rất nhiều. Thần sắc của tất cả các pháp sư đang có mặt đều rất khó đoán. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thông với cô bé. Có lẽ lời nói của cô bé đã xúc động đến tâm can của bọn họ, cho nên tất cả đều bảo trì thái độ trầm mặc. Âm Dương chân nhân tức giận trừng mắt nhìn Thục Thanh. Nữ nhân này đã lấy lại được tinh thần, Cô ta vội vàng bước tới bế thốc Tiểu Văn Văn từ trong tay Xà Yêu Vương trở lại, sau đó nói với hắn ta một câu xin lỗi. Xà Yêu Vương chỉ mỉm cười, hắn ta không làm bộ không hề để ý. Tiểu Văn Văn không chịu rời khỏi vòng tay của Xà Yêu Vương, nó không ngừng gào lên, thúc thúc đẹp trai có thời gian đến chơi với cháu nhé, bây giờ nó mới chịu yên để cho mẹ của nó bế vào trong phòng. Trong phòng nghỉ ngơi của Âm Dương Chân Nhân, Lộ Đạo Hữu rất có sức hấp dẫn, con gái ta rất thích Đạo Hữu. Âm Dương Chân Nhân bước lên trước nói một câu với Xà Yêu Vương, là con gái. Xà Yêu Vương tỏ ra ngạc nhiên, hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, chúng tôi cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Ôi chào, ta xin lỗi, ta vừa mới tới nơi này không hiểu được sự tình bên trong. Phương Bồn Chủ, hãy sắp xếp phòng nghỉ cho bản vương và bốn nô bộc đi. Chúng ta đều đang mệt mỏi, có việc gì để sáng ngày mai hãy nói. Xà Yêu Vương đột nhiên thay đổi chủ đề để xóa đi sự gượng gạo. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Sam. Lãnh Sam lạnh lùng bước tới, cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của Xà Yêu Vương mà không hề có chút dao động. Cô ta coi Xà Yêu Vương không khác gì một củ cải trắng. Cô ta khách sáo dẫn bọn Xà Yêu Vương đi bố trí phòng nghỉ ngơi cho bọn họ. Tôi phát hiện thấy Xà Yêu Vương rất hứng thú quan sát Lãnh Sam. Rất hiển nhiên tên khốn này đã bị đám nữ nhân hâm mộ vây quanh quá lâu rồi. Bất ngờ gặp phải một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nhưng đối với nhan sắc của hắn ta lại tỏ ra lạnh lùng vô cảm, cho nên hắn ta mới cảm thấy rất hứng thú. Xà Yêu Vương đã rời đi, cầu diện ngượng ngập đã được xóa bỏ. Ngộ Trà Thiền Sư và Già Tuệ Châu nói mấy câu khách sáo, sau đó dẫn theo đám đệ tử trở về phòng nghỉ ngơi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Bách Cổ La và Âm Dương Chân Nhân. Các cao thủ Dưỡng Quỷ Tông, đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn và đám tán tu dưới sự thống lĩnh của Toàn Lãnh Ngam và Miên Trâm, bọn họ tiếp tục đi tuần tra. Đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Âm Dương Chân Nhân đưa tay mời hai người chúng tôi cùng bước vào trong phòng. Vừa bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy Tiểu Văn Văn đang bê bát ăn một cách ngon lành. Thục Thành ngồi ngay bên cạnh nhìn con gái không hề chớp mắt, điều bộ như là cương quyết không rời mắt khỏi con gái dù chỉ một giây. Việc tôi bố trí cho Thục Thành, Tiểu Văn Văn ở cùng phòng với Âm Dương Chân Nhân, ý tứ đã rõ ràng, tôi muốn để cho Âm Dương Tông Chủ phải bảo vệ con gái. Đối với việc này, Âm Dương Chân Nhân nhanh chóng không thể từ bỏ trách nhiệm. Ông ta đã tránh mặt hai mẹ con từ lâu, đã đến lúc cần phải bù đắp lại. Phương thúc thúc phát hiện ra sự có mặt của tôi, cô bé vội vàng buông thể xuống. Quả nhiên không có sự xuất hiện của Xà Yêu Vương, cô bé mới chú ý đến tôi. Tiểu Văn Văn còn ngoan lắm, hãy nói cho thúc thúc biết lúc cháu ở đâu, sao đột nhiên cháu lại xuất hiện trước cửa phòng này. Lúc trước đó, cô bé ngoẹo đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó mơ hồ đáp, cháu vẫn đang ngủ, đến khi tỉnh lại thì phát hiện cháu đang nằm trước cửa. Không biết là ai đã bế cháu ra đấy, tại sao lại chơi đùa với Văn Văn như vậy, chẳng vui một chút nào. Cô bé ngơ ngác không hiểu. Mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bất lực lắc đầu. Rõ ràng là cô bé không hề nhớ thì lúc trước đó mình đã bị bắt cóc. Xem ra cô muốn thông qua cô bé tìm ra manh mối của địch nhân cũng khó. Có thể là do một tỷ tỷ nào đó hứng thú trêu đùa Văn Văn đấy thôi. Tôi chỉ có thể tùy tiện đáp một câu như vậy. Không vui chút nào nên đất lạnh. Văn Văn bất mãn nói. Tôi chỉ biết cười phụ họa. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Bách Cổ La. Sau đó cả hai lên tiếng cáo từ rồi rời đi. Căn phòng này để dành cho cả gia đình của nhà Âm Dương Chân Nhân. Còn về Thục Thanh giải thích như thế nào với Văn Văn về người cha vừa mới xuất hiện, đó không phải là việc tôi và Bách Cổ La có tư cách để quan tâm. Sau khi rời khỏi phòng tôi thì tiện tay đóng cửa lại, cả hai chúng tôi đều giữ thái độ trầm ngâm. Một lát sau, Bách Cổ La đột nhiên nói, ta cảm thấy trong việc này có chút kỳ quái. Vậy sao? Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tôi quay đầu nói với Bách Cổ La. Bách Cổ La mần mê những vòng kim loại trên người, hắn ta cau mày nói, nếu mà căn cứ theo tình trạng cái chết của Lưu Chỉ Tú lúc trước để mà nhìn nhận, pháp thuật của người tàng ẩn trong bóng tối rất cao thâm, cho dù không đuổi kịp Âm Dương Chân Nhân nhưng chắc cũng không kém là bao. Bởi vì lúc trước âm dương chân nhân đã khách sáo uy hiếp, cho nên đối phương trong bóng tối mới ngoan ngoãn thả Văn Văn ra trước không giờ. Chuyện này có chút kỳ quái, nếu là tôi tuyệt đối sẽ không bị âm dương chân nhân uy hiếp. Việc âm dương dẫn quỷ tông đe dọa mọi người là không giả, nhưng dám làm dịu lại. Làm gì có đạo lý làm nửa chừng rồi bỏ bể. Nếu như lá gan của kẻ tàng ẩn trong bóng tối đóng lại nhỏ như vậy, chưa chắc đã có đạo hạnh cao như vậy. Chỉ nói về tố chất tâm lý cũng đã không thể chấp nhận được rồi. Việc này thực sự là rất kỳ quái. Bách Cổ La vừa đi vừa chống gậy, đôi mắt của hắn ta tỏ ra rất trầm tư. Những điều thắc mắc của tên đại ma đầu Bách Cổ La cũng chính là những điều tôi đang suy nghĩ. Đúng như lời của tên đại ma đầu này đã nói, nếu là người có đạo hạnh đạt đến một cảnh giới nhất định, làm gì có đoạn bị người khác uy hiếp. Trừ khi sắp sửa bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, đồng thời cũng không có cách nào trốn thoát, nếu không tuyệt đối sẽ không mềm như vậy. Nhưng mà những việc kẻ trong bóng tối đó đã làm gì khiến cho chúng tôi đều phải mơ hồ. Cái chết của Lưu Chỉ Tú đã nói với chúng tôi, kẻ đó tuyệt đối là một tên đại ác ma, lá gan của kẻ đó rất lớn. Một tên ác ma như vậy lại còn có đạo hạnh cao siêu, làm sao chỉ vài câu nói của âm dương chân nhân mà lại sợ hãi đến mức độ ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Nếu so sánh hai sự kiện với nhau, những điểm không hợp lý đã hoàn toàn lộ ra rất rõ, thậm chí còn khiến cho người ta có một cảm giác không phải do một địch nhân làm. Điều này đã khiến cho chúng tôi vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ lại là một kẻ nào đó bắt chước làm theo? Bách Cổ La đang phất trùy trí tưởng tượng của hắn ta. Tôi dám khẳng định đây tuyệt đối không phải là ai đó bắt chước làm theo. Chuyện về ba nữ quỷ tôi chưa hề nói với bất cứ ai. Cả hai lần chúng xuất hiện để có bộ dáng giống hệt mục, thậm chí điệu cười cũng không hề thay đổi. Tuyệt đối không thể làm giả được những chi tiết nhỏ đến như vậy. Tôi lắc đầu không tán thành cách nói của Bách Cổ La, bởi vì tôi mới chính là người trong cuộc. Còn ai có thể nắm rõ tình tiết rõ ràng hơn tôi? Hai sự kiện này tuyệt đối phải là một người hoặc là cùng một bọn pháp sư gây ra. Vấn đề chính là ở đây, cùng là một người tiến hành, tại sao thái độ đối với hai sự kiện lại không giống nhau? Lần thứ nhất đối phương ra tay vô cùng tàn khốc, nhưng mà lần thứ hai chỉ vì mấy câu đe dọa của âm dương chân nhân mà đã co vòi rồi. Thực tại không giống như là phong cách làm việc thống nhất, giống như việc này còn ẩn tàng bí mật gì đây. Tại sao bốn chữ âm dương chân nhân lại có thể khiến cho đối phương trong bóng tối bị khiếp sợ đến như vậy? Có một điểm rất rõ ràng, khi mà Văn Văn bị xác định là mục tiêu, có thể kẻ trong bóng tối không thể biết được thân phận của Văn Văn. Sau sự việc đó mới xuất hiện sự kiện âm dương chân nhân thừa nhận là cha đẻ của Văn Văn. Xem ra kế hoạch của đối phương trong bóng tối đã hoàn toàn bị sụp đổ. Nói một cách khác, nó khiến cho địch nhân nửa đường thay, phải thay đổi thái độ. Đó chính là vì âm dương chân nhân đã lên tiếng đe dọa. Liên quan về việc này, tôi và Bách Cổ La nghi ngờ là có cơ sở. Trong tình huống không có thêm nhiều chi tiết, cả hai chúng tôi đều không biết phải làm sao. Sau khi nói với nhau mấy câu cẩn thận, giữa nửa đường hai chúng tôi chia tay ai về phòng nấy. Đã gần 1 giờ sáng, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phải tiếp đón 2 đợt khách, lại là các pháp sư đến từ dị độ không gian và Sơn Hải Yêu Vương, còn xuất hiện thêm việc ngoài dự liệu của Tiểu Văn Văn an toàn quay trở về. Tôi đã gần như là kiệt sức. Chỉ trong một thời gian ngắn ngồi vài tiếng đồng hồ đã xảy ra bao nhiêu việc, không biết ngày mai sẽ phát sinh những việc gì đây. Tạm chưa nói đến sự xuất hiện của các cao thủ tới từ dị độ không gian và đám yêu quái bản địa. Nó đã khiến cho tình hình ở đây trở nên vô cùng phức tạp. Chỉ nói riêng về sự việc của Tiểu Văn Văn thôi, nó cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy đau đầu. Đột nhiên tôi nhớ ra viên bảo thạch có công năng bảo hộ ký ức chân thực trong tay của Ngột Trà Hòa Thượng. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, đợi đến lúc mọi người đều đã quen biết nhau, tôi sẽ đi nhờ Ngột Trà Hòa Thượng dùng viên bảo thạch đó chiếu cho tôi một chút. xem có thể khiến cho ký ức chân thực của tôi triển hiện ra được không. Bị hai loại ký ức hoàn toàn khác nhau này dày vò, tôi đã gần như sắp phát điên. Nếu có biện pháp để giải quyết, tất nhiên tôi sẽ phải sử dụng. Đương nhiên tôi sẽ không để cho đối phương phải sử dụng năng lượng của bảo thạch một cách vô ích. Cộng lắm là tôi dùng minh tinh để hoán đổi lại. Chỉ là phải chờ đến lúc cả hai bên đều quen thân với nhau, nếu không sẽ rất khó mở miệng. Trong lòng của tôi là vô cùng hỗn loạn, tôi nghĩ đến rất nhiều thứ. Đột nhiên tâm thần của tôi chấn động, tôi ngước mắt nhìn về phía vị trí cửa chính. Một đạo thân ảnh bay xuyên qua cánh cửa phòng để vào trong, toàn thân ký ức đã thu lại, không để cho người khác phát hiện ra được. Thân ảnh này và tôi đều có tâm niệm liên thông, đó chính là Long Cung Phụng, Quỷ Vương Long Yêu Phủ được tôi giao cho một nhiệm vụ đặc thù. Hai chúng tôi không cần phải nói chuyện với nhau, hắn ta dùng tâm niệm để phân tích một số thứ. Những phân tích này được triển hiện trong tâm trí của tôi. Lông mày của tôi giãn ra, nỗi lo lắng trong đầu của tôi đã giảm đi rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Tôi lẩm nhẩm một câu, trong đôi mắt của tôi đã hiện lên sát cơ, nhưng ngay lập tức đã được hồi phục như bình thường. Vất vả cho ngươi rồi, mau vào sư đại quỷ quan nghỉ ngơi đi. Tôi nói một câu cảm ơn Long Yêu Phủ để hoàn thành nhiệm vụ thôi sao. Hắn ta đã mất rất nhiều công sức, chỉ có thể quay trở về sư đại quỷ quan để hồi phục sức lực. Long Yêu Phủ xua tay biểu thị không sao. Thân hình của hắn nhoáng lên, thân hình của hắn hóa thành một đạo quang chui vào trong ba lô. Tôi ngồi trên ghế sofa hoàn toàn chìm ngập vào trong trầm tư. Một lúc sau nhãn thần của tôi sáng lên, cơ bản là tôi hiểu được về sự kiện này rồi. Tôi cười lạnh một tiếng rồi thầm nói, người vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn với ta sao? Xin lỗi, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ác tính của ngươi không thay đổi, để xem ra ta xử lý ngươi như thế nào. Thảo nào mà ngươi lại sợ sự uy hiếp của âm dương chân nhân đến như vậy. Hóa ra đó chính là vì... Rất thú vị, không ngờ lại có chuyện như vậy. Mỗi lần ngươi xuất hiện đều mang lại cho ta một cảm giác mới mẻ, cũng coi như rất lợi hại. Ngày mai chúng ta cần phải tỏ rõ thân phận để nói chuyện rồi, ngươi cũng nên ngừng đùa giỡn với ta. Ngươi muốn giết ta nhưng lại không thể làm được. Nếu cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy, chỉ làm hại những người dân vô tội mà thôi. Tại sao cần phải như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta thì cảm thấy không thoải mái hay sao? Hay tâm lý của ngươi đã bị méo mó? Tôi lẩm nhẩm vài câu, coi như áp lực trong đầu của tôi được giảm đi ít nhiều. Tên nằm trên ghế sofa kéo tấm chăn mỏng đắp qua người, rất nhanh tôi đã ngủ đi. Một đêm vô cùng yên tĩnh. Mới 6 giờ sáng trời vẫn còn rất tối, nhưng tôi đã tỉnh dậy. Tôi tìm một chút đồ ăn. Sau khi ăn xong, tôi dùng phương thức truyền âm cho đám đồng bọn, tất nhiên không bao gồm đám pháp sư đến từ dị độ không gian và bọn xà yêu vương. Tôi ra lệnh cho mọi người tập hợp ở sân cốc ngày hôm qua. Tôi có việc gấp cần phải thương lượng. Mục đích chủ yếu là thương lượng xem phải hợp tác với đám pháp sư mới tới như thế nào. Vì muốn tránh tai mắt của bọn họ, chỉ có ở lại trong đại quỷ lực trường trong sân cốc mới thích hợp. Do vì đại quỷ lực trường đang ở trong tình trạng nửa thức động, vẫn có thể tiếp tục sử dụng được. Chỉ có như vậy tôi mới cách tuyệt được tai mắt của những kẻ mới đến. Tôi tới đại quỷ lực trường trong sân cốc chờ đợi trước. Đại quỷ lực trường vẫn để mở ra một lối cho đám bạn bè tới. Phía xa xa hơn 300 con người còn sống đang trong tình trạng mất đi ý thức. Bọn họ vẫn đang nằm yên bất động. Không bao lâu sau, âm dương chân nhân dẫn theo toàn lãnh am và đám cao thủ của dưỡng quỷ tông đã tới. Tiếp theo, bọn pháp sư của sở gia gồm Chỉ Thuần và Lý Tú cũng đã tới nơi. Đám đệ tử nội môn của Mao Sơn Pháp Môn cũng đã tới. Miền Trầm và Ngụy Kỳ cùng đám pháp sư cũng kéo tới. Bách Cổ La một tay chống gậy cũng đã xuất hiện. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, ngoài trừ ngày đám nhân mã ngày hôm qua mới tới, những pháp sư khác cơ bản đều đã có mặt. Những người có đạo hạnh thấp kém như là Thục Thanh không cần phải đến tham gia. Cô ta ở lại trông giữ Văn Văn là được rồi. Những người có tính chất tàng ẩn như là Trương Tinh Sương đương nhiên cũng không cần phải xuất hiện. Tôi liền vung tay, đại quyền lực trường đã hoàn toàn đóng lại. Nơi đây đã thuộc về một tiểu không gian đơn độc. Giống như là một siêu phẩm cấm chế, bất cứ nơi đây có phát sinh ra sự việc gì thì bên ngoài cũng không thể nghe biết được. Phương môn chủ, người đã quá cẩn thận rồi. Âm Dương Chân Nhân lạnh nhạt nói một câu, coi như đã bắt đầu khai mạc hội nghị tập thể. Không thể không cẩn thận được. Hôm qua liên tiếp có hai đội nhân mã kéo đến, bọn họ có cả lục địa thần tiên tọa chấn. Điều này thực sự khiến cho người ta phải lo lắng. Tất cả mọi người đều cũng đã hiểu được nơi đây đã trở nên phức tạp rồi. Những kẻ mới đến ngày rất khó nói chuyện. Nếu muốn sắp xếp cho bọn họ làm việc rất khó. Thậm chí việc chỉ huy mọi người cùng nhau đối địch với sự xâm nhập của đám tà vật tới từ 13 cánh cổng khổng lồ kia, không thể nói chuyện một cách đơn giản là được. Mọi người có biện pháp tốt gì xin hãy nói ra đi. Cũng cần phải nhắc nhở chư vị một tiếng. Bất kể là Ngột Trà Thiền Sư hay là Phó Tông Chủ Giả Tuệ Châu, bọn họ đều không phải là những chiếc đèn hết dầu. Có thể chung sống cùng với những cao thủ tới từ dị độ không gian này, mọi người đều phải vô cùng cẩn thận mới được. Bởi vì chúng ta hiểu biết rất ít về bọn họ, liên quan đến các tông môn tới từ dị độ không gian, chúng ta đều không biết nhiều. Đây cũng chính là một trong những lý do tôi triệu tập tất cả mọi người tới đây để nghị sự. Tất cả mọi người nghe tôi nói như vậy đều tỏ ra chấn kinh, bởi vì ngoài nguyên nhân thứ nhất, vẫn còn có nguyên nhân thứ hai. Phương môn chủ, không biết nguyên nhân thứ hai là gì? Bách Cổ La liền vội vàng lên tiếng truy hỏi. Nguyên nhân thứ hai ư? Chư vị, tất cả mọi người đều đã biết về sự việc của Lưu Chỉ Tú và Tiểu Văn Văn. Tôi triệu tập mọi người tới đây cũng chính là muốn lôi kẻ đang ở trong bóng tối ra ánh sáng. Sự việc đã đến nước này rồi, nhưng mà con người này không hề để ý tới lợi ích của tập thể. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà liên tục đùa giỡn hành hạ tôi. Nếu không nhanh chóng lôi kẻ này ra ánh sáng, không biết sau này sẽ còn xảy ra vấn đề gì nữa. Cho nên buổi sáng hôm nay, tôi sẽ mời kẻ đó xuất đầu lộ diện. Kẻ đó đã bước vào trong trường lực cấm cố của bản môn chủ rồi, có muốn thoát cũng không thể thoát ra được. Hiện tại tôi không cần phải nói ra kẻ đó là ai. Nếu biết điều hãy tự giác đứng lên, nếu không biết điều một lát nữa bản môn chủ lôi kẻ đó ra, khi đó kết quả sẽ không tốt đẹp gì đâu. Cái gì Phương môn chủ? Ý của ngươi chính là kẻ đó đang ở trong số chúng ta? Tất cả mọi người đều tỏ ra chấn kinh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ thái độ nghi thần nghi quỷ. Đây là một việc rất lớn, Phương môn chủ, ngươi có biết ngươi đang làm việc gì không? Làm gì cũng phải có chứng cứ, không được vọng động một cách lỗ mãng, không cẩn thận sẽ khiến cho lòng quân rối loạn, mọi người sẽ quay ra nghi kỵ lẫn nhau. Âm Dương Chân Nhân nhắc nhở tôi một câu. Các hạ, Phương mỗ ta nếu như không có chứng cứ chính xác, tại sao lại dám vọng động như vậy? Tôi mỉm cười đáp lại Âm Dương Chân Nhân. Vậy thì tốt rồi. Nếu Phương môn chủ đã nói ra lời này, bản tọa đương nhiên sẽ tin tưởng. Vì nào đó đang tàng ẩn trong bóng tối, hãy hiện thân đi. Nếu tiếp tục không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Âm Dương Chân Nhân ngước mắt nhìn tôi. Biết được rằng tôi không đùa giỡn, ông ta liền nói một câu. Không ai chịu đứng lên, tất cả mọi người đều đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không hề có ai ra thừa nhận. Tôi bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Vừa đếm tôi vừa đưa mắt nhìn tất cả đám pháp sư đang có mặt. 3, 2, 1. Sau khi tôi đếm xong nhưng vẫn không có ai tự động đứng lên. Tốt lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì tôi đành phải chỉ mặt đặt tên rồi. Tôi vùng cánh tay lên, ngón tay của tôi vẽ một đường cong, sau đó chỉ thẳng vào mặt của một người. Hả? Đám pháp sư đang đứng vội vàng giật sang hai bên. Bên trầm nữ sĩ chính là người. Truy thì thẳng tay vào mỹ nhân miên châm, sắc mặt của tôi trở nên rất lạnh lùng. Phương lão đệ, người nói đùa cái gì vậy? Đùa như vậy không hay chút nào đâu. Đại mỹ nhân miên châm vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa, cô ta tỏ ra ngạc nhiên không hiểu được. Tôi vô cùng tức giận. Đôi mắt của tôi gần như bốc lửa nhìn về phía đại mỹ nhân, nhưng dần dần tôi cũng khống chế được cơn giận. Thần thái trở nên hòa hoãn hơn. Tôi cười nhạt để quay đầu nhìn sang Ngụy Kỳ, sư muội đang đứng ở bên cạnh rồi nói với cô ta. Ngụy Kỳ sư muội, có vẻ như sư muội rất kinh ngạc phải không? Phương sư huynh, đương nhiên là ta phải kinh ngạc rồi. Ta cùng Miên tỷ tỷ trên đường tới đây, ta rất hiểu Miên tỷ là một người hiệp nghĩa. Nếu như không có Miên tỷ tỷ che chở, ta cũng không biết có thể tới được nơi này nữa không. Hiện tại ngươi nói Miên tỷ tỷ chính là kẻ đứng sau sự kiện Lưu Chỉ Tú và Tiểu Văn Văn, ta cảm thấy rất khó hiểu. Miên tỷ tỷ làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Phương sư huynh, ngươi cũng biết đấy, từ trước đến nay ta rất tin tưởng ở ngươi, nhưng sự việc lần này hy vọng ngươi cần phải cẩn trọng, đừng có đổ oan cho Miên tỷ tỷ. Nói xong những lời này, Ngụy Kỳ quay sang nhìn Miên Châm, nhãn thần của cô ta tỏ ra vô cùng phức tạp. Rất hiển nhiên tôi và Miên Châm đều là người mà Ngụy Kỳ rất tin tưởng, nhưng lúc này tôi lại nói Miên Châm là thủ phạm. Ngụy Kỳ không chấn kinh thì mới là lạ. Đúng vậy, Phương môn chủ, vẫn hy vọng môn chủ nên cẩn thận một chút. Đám pháp sư đi cùng Miên Châm đồng loạt lên tiếng. Bọn họ không nguyện tin Miên Châm chính là kẻ đứng đằng sau gây ra những sự kiện giết người đối với Lưu Chỉ Tú và bắt cóc Tiểu Văn Văn. Có thể thấy hình tượng của Miên Châm thiết lập trong lòng của Ngụy Kỳ và đám pháp sư kia rất đẹp đẽ, cho nên mọi người đều không nguyện tin theo. Âm Dương Chân Nhân và Toàn Lãnh Am cùng tất cả những người đang có mặt tại hiện trường đều ngước mắt nhìn Miên Châm đứng đó với một thái độ rất bình tĩnh. Có vẻ như là mọi người không nguyện tin theo những lời tôi vừa nói. Phương môn chủ, xem ra người cần phải đưa ra chứng cứ rồi, nếu không sẽ khiến cho mọi người không thể tin được. Bách Cổ La chống gậy bước ra phía trước nhắc nhở tôi một câu. Quả thật các pháp sư đang có mặt ở trong hiện trường đều đang ngước nhìn tôi và Miên Châm, không ai tỏ ra tin tưởng vào những lời tôi nói. Tôi chỉ cười nhạt rồi gật đầu với Bách Cổ La, sau đó quay sang Miên Châm đang bảo trì thái độ bình tĩnh. Tôi liền cười lạnh một tiếng rồi nói, đúng là Miên tỷ tỷ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không được, vậy thì ta sẽ cho tất cả mọi người cùng biết. Long Cung Phụng hãy xuất hiện đi. Cùng với lời nói của tôi, Long Yêu Phù từ trong ba lô chui ra, thân hình to lớn của hắn ta bay lơ lửng sau lưng tôi. Lòng yêu phổ đưa mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó hắn ta ngoác miệng ra cười một tiếng. Quỳ chào khẽ vung lên. Trước mắt của hắn ta một màn hình quỷ dị rộng lớn hơn một trượng lập tức hiện ra. Cũng chính là nói tất cả mọi người dù có đứng ở vị trí nào, cũng đều có thể nhìn thấy rõ được tất cả cảnh tượng hiển thị trên màn hình. Cùng một lúc khi mà cửa sổ linh dị vừa xuất hiện, tôi liền cao giọng nói với mọi người. Chư vị, thứ hôm qua sau khi Tiểu Văn Văn bị mất tích, Âm Dương Chân Nhân đã đại nộ. Sau khi ông ta đã nói những lời uy hiếp trước mặt mọi người, tôi có thể cảm giác được có lẽ kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ sợ hãi trước thế lực của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tâm, cho nên trước không giờ sẽ phải thả Tiểu Văn Văn ra. Đây chỉ là trực giác của ta cảm thấy, chưa chắc gì đã chính xác. Nhưng ta đã lợi dụng trực giác để đi thám sát một phen. Có thể đã nhờ quỷ vương Long Yêu Phủ của bản môn đi đến phòng nghỉ của Âm Dương Chân Nhân để giám sát, sau đó ghi chép lại toàn bộ những gì mắt thấy tai nghe. Cũng giống như những gì đang hiển thị trên màn hình, mọi người có thể nhìn thấy. Trên đó có hiển thị thời gian, chính là lúc Long Yêu Phủ đang có mặt tại căn phòng của Âm Dương Chân Nhân. Tất cả mọi người đều biểu lộ thần thái rất ngạc nhiên. Tất cả đều đồng loạt nhìn lên màn hình. Quả nhiên trên góc phải của màn hình có ghi lại thời gian. Lòng yêu phù bỗng ngón tay một cái, lập tức thời gian đã được tua đi rất nhanh. Vào lúc 23 giờ, Âm Dương Chân Nhân rời khỏi phòng, Thục Thanh đi theo sau lưng của ông ta. Đôi mắt cô ta sưng mọng lên, đó chính là vì sự kiện Tiểu Văn Văn bị mất tích. Điều này tất cả mọi người có thể hiểu được. Sau khi Thục Thanh nhỏ giọng dặn dò Âm Dương Chân Nhân ra ngoài để đi tìm con gái, cô ta quay trở lại phòng rồi đóng cửa lại. Âm Dương Chân Nhân sắc mặt trầm giọng rời khỏi phòng. Tốc độ thời gian lại được tu nhanh. Vào lúc 23 giờ 58 phút, một bóng ảnh đột nhiên xuất hiện. Trên màn hình cũng vì bóng đen này mà chấn động. Hiển nhiên tu vi đạo hạnh của người này rất cao. Do vì Long Yêu Phổ đã tàng ẩn đi thân thể, phải tiêu hao rất nhiều âm khí. Điều đó chứng minh rằng đạo hạnh của đối phương không thua kém là bao. Đối phương là một quỷ vương. Không sai. Trên màn hình chính là một nữ quỷ vương. Nữ quỷ vương này có khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen dài chấm đất, đôi mắt tàn phát ra những đạo quang màu tím. Nữ quỷ mặc một chiếc áo bào màu đen, âm khí đất được thu lại, không hề tàn phát ra bên ngoài. Nhưng mà điều khiến cho tất cả mọi người phải chú ý chính là nữ quỷ vương này còn vác theo một đứa trẻ. Nhìn kỹ lại thì đó chính là Tiểu Văn Văn đang bị hôn mê. Nữ quỷ vương nhẹ nhàng đặt Tiểu Văn xuống dưới mặt đất, thân quỷ khẽ lay động, nữ quỷ lập tức rời đi. Từ lúc nữ quỷ xuất hiện cho tới lúc rời đi, thời gian chỉ thoảng hơn một giây. May mà Long Yêu Phổ là một lão quỷ vương dày dặn kinh nghiệm, nếu không sẽ không ai khám phá được hành tung của nữ quỷ vương này. Khắp hành lang bên ngoài xuất hiện đám đệ tử Mao Sơn Pháp Môn, sau đó đám đệ tử này tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng mà không dám tùy tiện chạm vào Tiểu Văn Văn đang hôn mê. Bọn họ vội vàng chạy đi để báo cáo cho chúng tôi biết. Tiếp theo chính là các đệ tử Mao Sơn Pháp Môn chạy đi thông báo sự việc này cho Âm Dương Chân Nhân. Đối với những việc tiếp theo, tất cả mọi người chúng tôi đều đã biết. Các đệ tử Mao Sơn Pháp Môn tôn trọng nguyên tắc bảo vệ hiện trường. Bọn họ không dám đánh động Tiểu Văn Văn. Đây là một cách xử lý chính xác. Có người đi thông báo nhưng vẫn có người ở lại canh giữ hiện trường để bảo vệ Văn Văn. Bọn họ không dám tiến lại gần, sợ làm mất dấu của hiện trường cho đến khi Thục Thanh điên cuồng đang chạy tới. Thưa quý vị, cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.